Nữ bang chủ, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mãi cuối cùng nó dừng chân tại một vũ trường, trước cửa có tấm bảng ghi huyền người giúp việc lương 3T một tháng. Bao ăn ở, nó mừng rỡ bước đến chỗ mấy anh vệ sĩ. Dạ, con chào chú. Có chuyện gì không cô bé? Một người versus nhìn nó cười hiền. Con muốn xin việc làm, con thấy có ghi bảng tuyển người giúp việc đó chú. Nó chỉ tay về phía tấm bảng. Con nhỏ như vậy có làm được không? Công việc ở dọn dẹp ở đây không đơn giản đâu cô bé ạ, phải thức khuya dậy sớm. Chăm chỉ thì mới làm được đó. Vâng con làm được ạ, chú dắt con đi gặp ông chủ được không chú? Trời cái con bé này, nghĩ ông chủ là ai mà đòi gặp chứ? Các chú làm ở đây gần chục năm rồi mà còn chưa biết mặt ông chủ ra sao nè. Người versus thứ hai nói versus nó, để chú đưa cháu đi gặp quản lý, vũ trường này lớn lắm đó. Phải đi theo chú nghe không coi chừng bị lạc à nghe. Dạ, nó vui vẻ đi theo người versus bước vào bên trong nó hoàn toàn choáng ngợp trước những gì nó thấy, một nơi sang trọng toàn đồ hiện đại. Nhạc thì ầm ĩ, cũng may là nó đến vào buổi sáng nên vắng khách chứ nếu về đêm thì chắc nó còn choáng hơn. Đi đến quầy rượu nó thấy một anh chàng khoảng chừng 20T đang đưa cả một rượu nên miệng uống ửng ực như nước rồi lắc lư theo tiếng nhạc. Bên cạnh là mấy cô gái đang lả lướt, đây là quản lý ở đây, con đừng nói gì nhé. Quản lý khó tính lắm đó. Người versus nhắc khéo nó. Dạ vâng, con biết rồi ạ, thưa quản lý, có cô bé này muốn xin việc ạ, anh không thấy tôi đang bận hay sao hả? Anh chàng gắt, dạ, tôi xin lỗi. Người versus sợ co rúm người lủi thủi bước ra ngoài. Khoan đã, hắn gọi lại, dạ, thưa quản lý có chuyện gì không ạ, đưa cô ta xuống gặp Jun anh ta sẽ quyết định thay tôi. Dạ, cảm ơn quản lý. Đi thôi cô bé, người versus gọi nó theo. Lại đến một khu khác, khu này yên tĩnh hơn nhiều. Không có tiếng nhạc, không có mấy cô gái uốn éo nhảy nhót. Đi đến một căn phòng nó thấy trên cánh cửa có ghi chữ. Jun, không phận sự miễn vào. Người versus gõ cửa, bên trong một giọng nói lạnh lùng phát ra. Ai vậy, có gì không? Tiếng của Jun, dạ thưa cậu có người muốn xin việc làm ạ, vào đi. Lạnh ngắt, cánh cửa mở ra, một chàng trai siêu kiêu đang ngồi trên chiếc ghế to kềnh sang trọng. Như ghế giám đốc ấy, anh ta đang đọc cái gì đó rất say sưa nhưng mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Dạ thưa cậu cô bé này muốn xin làm giúp việc cho vũ trường của chúng ta. Lúc này anh ta mới ngước mắt lên nhìn nó cúi đầu chào. Anh ta không nói gì lại cúi đầu vào đọc cái gì đó. Chẳng ngước lên nhìn nó cũng chẳng nhìn người versus anh ta nói. Nhận cô ta vào cho thử việc một tháng, nếu làm tốt sẽ ký hợp đồng. Tăng lương, dạ cảm ơn cậu. Người versus cúi chào, dạ cảm ơn cậu, nó bắt trước, anh ta nghe thấy giọng nói của nó ngước lên nhìn lần thứ hai. Một khuôn mặt buồn, lạnh, cô bé khá dễ thương. Được rồi, hai người có thể đi, cách chương.